Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, lửa đốt Cao Thị Sơn. 3.000 chiến sĩ chạy bắc sườn núi. Cao Thị Sơn mặt phía bắc tới gần Hoài Thủy. Hoài Thủy tính tình cũng không tốt. Đông Bách Sơn phía dưới. 58 đầu thủy hệ hội tụ thành Hoài Hà. Trên mặt đất bên trong mạch nước ngầm. Từ dương ngụm gầm thét mà ra. Cao Thị Sơn trên tích mây lưu động. Đại phong gấp rút. Tấn Vân Thị các chiến sĩ đến nơi này chuẩn bị lùng bắt. Khương Nhậm cùng Công Tôn Cam tiên sinh trò chuyện vui vẻ. Thậm chí dần dần có một ít bội phục đối phương một ít học vấn. Bắt đầu mời hắn tiến nhập chính mình dưới trướng làm việc. Gia nhập chúng ta bộ lạc đi. Tấn Vân Thị chính là tứ đại đế tộc một trong. Chính là thượng cổ Viêm đế thần Nông Thị sau đó. Tấn Vân danh tiếng càng là hoàng đế tự mình ban cho. Chúng ta nơi này phúc lợi tốt. Đối đãi cao. Tiền lương đúng hạn thanh toán. Còn có năm hiểm một vàng cùng trà chiều. Công Tôn Cam sắc mặt nghiêm túc. Sớm liền nghe nói Tấn Vân Thị ý chí mênh mông. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Chỉ là cùng Trung Nguyên chống đỡ. Cái này sự thực tại là quá mức vội vàng sao động. Chấm ngoặc kép, Khương Nhậm ánh mắt chớp lên. Cam sư có chỗ không biết. Ta tứ đế chi thị sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hoàn thành vây kín, liền có thể đem thiên đế vây ở đào đường mà không được ra. Thiên đế tại cùng lão đế tộc tương liên tay. Chúng ta cũng tại cùng Côn Luân tam bộ. Đông Di cửu bộ tích cực liên hợp. Lại có lấy Trung Nguyên là đại địch tam miêu. Quái quốc, từ nhánh, chấm ngoặc kép, tứ hoang chi vương bên trong. Đông Hoang vương cũng đã có chỗ đung đưa không ngừng. Còn lại tam hoang chi vương không thể tới chợ. Chấm ngoặc kép, Khương Nhậm biểu thị chúng ta đã liên hợp rất nhiều người. Dùng ra đủ loại thủ đoạn. Tiên sinh chẳng lẽ cho rằng cái này cũng quá vội vàng sao động rồi sao? Trọng Hoa nghe xong, thầm nghĩ tốt ra hòa. Các người đám người này lá gan không nhỏ. Mà lại Đông Hoang vương thế mà muốn làm cỏ đầu tướng. Thật sự vĩnh viễn ủng hộ Trung Nguyên. Ai tại Trung Nguyên ủng hộ ai? Trọng Hoa hít một tiếng. Tứ đế chuẩn bị chu toàn. Nhưng tại ta xem ra, vẫn là có cần cải tiến địa phương. Khương Nhậm kinh ngạc, nơi nào cần sửa đổi. Trọng Hoa tiện tay tại trên mặt đất vẽ lên một phần bức tranh. Cái kia trình độ so với hắn lão em gái tới nói kém quá xa. Tốt tại Khương Nhậm có thể xem hiểu. Trọng Hoa chỉ vài cái địa phương. Đối Khương Nhậm nói. Đào đường chi địa, tại thiên hạ điểm cao bên trên. Thiên đế hướng phương đông. Vùng đất bằng phẳng, không có gì có thể ngăn trở hắn địa phương. Hướng phương tây, đại hà đối diện cũng không có người có thể ngăn cản hắn lực lượng. Hắn thật giống như đứng tại một tòa bắc thiên trước cửa. Các ngươi động tĩnh, bất luận sao được vào, đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Từ xưa đến nay có một câu nói. Được sơn tây người được thiên hạ, tả lữ lương, hữu thái hành, thiên môn vừa mở, đó chính là rồng nhập biển lớn, hổ khiếu sơn lâm, tiến có thể công lui có thể thủ. Cho nên thái nguyên các loại sơn tây trọng thành khó mà đánh hạ nguyên nhân chính là ở đây. Mà sơn tây chi địa, tại cái này thời đại, hướng đông bao trùm Đông Di cửu bộ, đông bắc túc thận, xa địa quái quốc, bắc sơn nhung, phát, bắc phát. Đông Trường, Điểu Di, Tây Chí Côn Luân Tam Bộ, Tây Vương Mẫu, Kỳ Liên Sơn, Cừ Siêu, Côn Luân, Tích Chi, Đề Khương, hướng Bắc có Trấn Mông, Huân Trúc, Đại Sóc, Hiểm Doãn, hướng Nam nhưng là lực áp Thương Khâu, Hoài Thủy, Ngô Việt, Đan Uyên, Đào Đường Chi Địa, một tay liền có thể che cái thiên dưới tuyệt đối không phải nói ngoa. Duy nhất thiếu hụt. Chính là đào đường chi địa Bắc Bộ là không có che chắn. Vì vậy nếu như tứ đế có thể nghĩ biện pháp, liên hợp phương Bắc chư bộ, liền có thể làm cho cả đường Tây Bắc loạn thành một nồi nát cá. Chấm ngoặc kép, Khương Nhậm nghe Trọng Hoa phân tích, liên tiếp gật đầu, nói, Công Tôn Cam Sư, quả nhiên là người đại tài. Nguyên lai đào đường chi địa đáng sợ như vậy, khó trách đối mặt chúng ta tứ đế chỗ nộ, lại không kiêu không gấp. Đế chí sau đó, thiên đế rời đô, rời Thương Khâu mà tới đào đường. quả là có mắt to ánh sáng. Trọng Hoa tiếp tục nói. Không sai, tiếp xuống ta phải nói. Nhưng cũng cùng lần này lùng bắt có chỗ liên quan. Trọng Hoa chỉ vào Cao Thị Sơn Bắc Bộ. Hắng giọng một cái. Bắt đầu lừa dối. Ngài mà lại xem đi. Cái này Hoài Nam chi địa. Sơn thủy rất nhiều. Nhưng Sơn Đô không bằng phương Nam cao lớn. Đa số núi chỉ là đồi núi. Hiếm có Cao Thị Chi Sơn một dạng cao lớn sơn thể. Cái này thiên hạ núi lớn bộ phận đều là đông. Tây hướng đi. Cao Thị Sơn cũng không ngoại lệ. Thế là Xích Phương Thị Chi dân trốn ở núi mặt phía Bắc. Núi mặt phía Bắc chính là Thủy Nam mặt. Thế là đây chính là núi Chi Âm cùng Thủy Chi Âm. Ở trên đỉnh núi có thể đụng chạm đến phong lưu. Hướng, thế là biết rõ thủy cùng phong phương vị. Hắn liền có thể che giấu chính mình xuất hành cảnh tượng. Hắn lại chiếm giữ chế cao địa phương. Hết thảy liền đều đang nắm giữ. Xuống núi lúc rất nhanh. Trở về lúc chỉ cần theo chân núi cản gió địa phương liền có thể trở về. Bởi vì hắn lúc trở về là đưa lưng về phía phong. Sơn Nam mới là đón gió sườn núi. Hắn lúc đi thuận dòng mà đi. Lúc tới thuận gió mà đi. Mà ở tại núi Chi Âm cùng Thủy Chi Âm ở giữa. Hoài Bắc người thấy không rõ núi Bắc động tĩnh. Sơn Nam người thấy không rõ Hoài Bắc động tĩnh. Mây hòa khí đều rơi xuống vờn quanh ở chỗ này. Là tuyệt hảo ẩn núp địa phương. Khương Nhậm nghe xong. Mẹ nó thì ra là thế. Cam sư còn đối núi này xuyên đại mà đi hướng có hiểu biết. Không phải là một vị sơn ngu. Địa sư. Trọng Hoa biểu thị đương nhiên rồi. Không sai chính là ta. Quá khen. Ta sở dĩ hiểu được nhiều như vậy. Toàn là một vị gọi là Đại Vũ Thần Linh truyền thụ tri thức. Chấm ngoặc kép. Đại Vũ. Trọng Hoa không cho Khương Nhậm giải thích nghi hoặc. Chỉ là lại chỉ vào cái kia Cao Thị Sơn mặt phía Bắc. Hiện tại chúng ta theo cơn gió đi. Từ trong hốc núi liền có thể tìm tới đối phương cư trú địa phương. Thế là mọi người thật cao hứng. Cao Thị Sơn phía dưới. Tấn Vân Thị mọi người tiến nhập trong hốc núi. Quả nhiên, phong đẩy bọn hắn hành tàu. Tốc độ nhanh rất nhiều. Bước chân cũng càng phát ra nhẹ nhàng. Mà quét tới lá rụng cát mịn. Cũng đem bọn hắn tan động quỹ tích cho tự động che đậy. Người xem, cái này kêu là tác phong xâm nhập hiện tượng. Đại khái là như thế này. Chấm ngoặc kép, Khương Nhậm chỉ cảm thấy mặc dù nghe không biết rõ. Thế nhưng đúng là rất lợi hại. Thế là đối Trọng Hoa kính nể lại nhiều mấy phần. Mọi người hoàn toàn tiến nhập khe suối kênh mương. Hành quân tốc độ biến nhanh. Trọng Hoa lớn tiếng gào thét. Xích Phương Thị Chi dân ngay tại trên núi. Chư vị, 4 vạn tiền vỏ sò chính cũng liền ở trên núi A. Khương Nhậm nghe nói như thế. Lập tức cười khổ. Đối Trọng Hoa nói. Cam sư, người cũng vì ta suy nghĩ một cái. Nhiều như vậy tiền hàng. Hiện tại lại bởi vì tập kích mà tổn thất rất nhiều. Này ngược lại là đem nhà ta thực chất đều lấy sạch. Trọng Hoa cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Ngài vậy liền sai. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nếu như có công không thưởng. Mới có thể để cho người ta thất vọng đau khổ a. Tựa như là ta. Cũng là chạy tiền vỏ sò cùng dê bò đến. Cho nên ngài vào lúc này. Lại thêm hẳn là tiến lên. Tăng lớn tiền thưởng cường độ. Hơn nữa còn nhất định phải là ngài tự mình đến mở miệng. Dạng này mới có thể khích lệ các dũng sĩ dũng khí. Kích thích mọi người tinh thần. Cái này Viêm Đế hậu duệ như là bắt lấy. Bất luận từ cái kia phương diện tới nói. Bị Thao Thiết đại thủ lĩnh biết. Tất nhiên đều sẽ khen thưởng tại ngài. Mà Chu Vi bộ lạc. Biết rõ ngài có công tất thưởng. Từng có thiện khiến cho đổi chi. Như thế nhân nghĩa, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều bộ lạc đều là tìm tới hiệu. Đợi ngài thanh danh truyền đến tứ phương, liền có thể để cho Hoài Nam Tấn Vân Thị thực lực. Gia tăng thật lớn, Khương Nhậm nghe xong, đúng là có đạo lý. Không nghĩ tới cam sư thế mà hiểu được nhiều như vậy. Ta suy nghĩ không bằng cam sư dài lâu a. Thế là tiến lên đi vài bước, bắt đầu lớn tiếng gào thét. Để cho mọi người tạm thời dừng bước lại. Biểu thị nếu ai trước bắt lấy cái kia Xích Phương Thị Chi dân. Chính mình nơi này trọng trọng có thưởng. Mà đồng thời, Trọng Hoa nhướng mày, yên lặng lùi đến mọi người sau lưng. Đông Xuân Chi Quý núi lửa liên tiếp phát sinh. Trên núi một mồi lửa, dưới chân núi lưu lại chỗ. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa trong túi, hiện ra một cái tiểu hoàng kê đầu. Khương Nhậm Chính vừa khích lệ xong mọi người, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trọng Hoa đã thối lui đến cốc khẩu, mà lại đứng ở trên mặt đất trêu chọc gà. Lập tức không hiểu chút nào, cao giọng thúc giục nói, Cam sư mau tới a. Nói chưa kỳ, chỉ nghe Trọng Hoa tiếng la đại trấn, lại là phía trái đồi trên sườn núi, xuất hiện mấy người, vân tái thi pháp, tu cùng Trọng Hoa đồng thời chính là ném ra hai con tiểu hoàng kê đến. Đốt gãy kênh mương ngụm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.